Chỉ là hỏi thì cũng hỏi rồi. Cô lại không thể không trả lời. Thôi đành căng ra đầu ra đáp. Đối với kịch bản của Khuynh Thế Tuyệt Luyến, tôi thấy thích nhân vật Tầm Hoan và cũng là một fan chân chính của nhân vật này. Mà đã làm fan thì tôi cũng muốn khiêu chiến bản thân một chút. Thử một lần casting xem sao. Khán giả nọ, ồ, vậy tại sao cuối cùng chị lại quyết định diễn nhân vật Khúc Thản Nhiên này ạ? Hạ Nhiên cười. Mỗi nhân vật đều có linh hồn của chính mình. Tôi cảm thấy linh hồn của mình khá tương tự với nhân vật Khúc Thản Nhiên. Tích cực hướng về phía trước. Yên lặng trả giá vì người mình thích. Không oán, không hối hận. Cho nên cuối cùng tôi lựa chọn nhân vật này. Ùm má tương đương. Thông minh ghê. Quý Lạc Lạc cười lạnh một tiếng. Cô gắn linh hồn của Khúc Thản Nhiên với mình. Thế thì khác nào ám chỉ tôi giống Tầm Hoan. Này còn không phải là rõ ràng nói tôi trương dương ương ngạnh sao? Nói dễ nghe như vậy. Lại không phủ định có người đoạt vai diễn. Cũng không có nói rõ là do đạo diễn sắp xếp. Khác gì nói tôi đoạt vai đâu. Tiếp theo là một khán giả đặt câu hỏi cho Quý Lạc Lạc. Lạc Lạc, cô có thể giải thích tại sao mình lại nhận được vai diễn này không? Tôi nghe nói lúc cô ký hợp đồng với đoàn phim. Buổi casting đã kết thúc từ lâu rồi. Quý Lạc Lạc nhìn thoáng qua vị fan không có ý tốt dưới khán đài. Không cần nghĩ cũng biết. Cái này là lại là một cái nồi to bự nè. Đúng vậy, tôi ký hợp đồng với đoàn làm phim lúc bắt đầu quay rồi. Cả khán đài ồ lên. Ánh mắt nhìn Quý Lạc Lạc bắt đầu trở nên khác thường. Vị khán giả này cho rằng Quý Lạc Lạc hết lý do nên vô cùng vui vẻ. Tiếp tục truy vấn, nói cách khác, cô đoạt vai diễn của Hạ Nhiên thật sao? Việc đã đến nước này, Hạ Nhiên không ngờ còn ra một vở diễn to như vậy. Nhanh chóng phối hợp với vị khán giả dưới khán đài. Một mặt kiên cường tươi cười rộng lượng. Giảng Hòa nói, hay là chúng ta đổi câu hỏi đi. Tôi cảm thấy dù sao thì kết quả cũng tốt mà. Fan nhà Hạ Nhiên bỗng khùng lên. Giống, Quý Lạc Lạc mau rời khỏi giới giải trí. Nháo thành như vậy, khán giả trên khán đài cũng ngơ ngác. Quý Lạc Lạc không thèm thu liếm. Cô trợn mắt nhìn Hạ Nhiên. Cô cầm lấy microphone tỏ vẻ vô tội. Đoạt vai diễn, có việc này sao? Lúc trước chính đạo diễn Trình lôi tôi tới diễn mà. Nếu mà biết vai diễn này đã là của Hạ Yên thì sao tôi dám tới? Cái nồi to đùng được xếp thành công đến trước mặt đạo diễn Trịnh. Mà đạo diễn Trịnh là ai cơ chứ? Lăn lộn trong cái giới hỗn loạn này đã vài thập niên. Mấy chiêu trò còn con này còn dám qua mặt ông sao? Ông lập tức mặt lạnh. À, mọi người không nhắc đến thì đúng thật tôi cũng không nhớ ra. Đúng thật lúc trước tôi còn định bỏ luôn nhân vật Tầm Hoan. Nhân vật này thà thiếu chứ cấm không được ẩu. Nếu không phải Lạc Lạc, khả năng sẽ không có vai diễn Tầm Hoan này. Tôi chính là người quyết định vai diễn. Đừng nói là đoạt, ai dám đoạt đều phải bước qua xác tôi. Đạo diễn Trịnh phán như thế thì còn ai dám nghi ngờ nữa đây. Cách chương.